Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, Quái Văn Quy Giáp, suy tính quá khứ, Thiết Thiên Cốc, đây là một cái có rất ít người biết truyền thừa bất hủ. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, Thiết Thiên Cốc rất ít xuất thế. Cái này truyền thừa, mặc dù phi thường điệu thấp, nhưng kỳ thật lực tại các đại truyền thừa bên trong, tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Thiết Thiên Cốc, đây là một cái ăn cắp thiên cơ truyền thừa, bọn hắn làm sự tình, phi thường kinh người, thôi diễn tương lai, đánh cắp thiên cơ, đây là trộm trời, nghe nói, Thiết Thiên Cốc lão tổ, đã từng lấy thủ đoạn nghịch thiên, trộm đến một góc thiên cơ, thấy được một tia tương lai, chính là cái này một tia tương lai, để Thiết Thiên Cốc chiếm trước đến một chút thiên cơ, đánh xuống bất hủ cơ nghiệp, bất quá. Thôi diễn tương lai, đánh cắp thiên cơ, đây là chuyện nghịch thiên. Không cẩn thận, liền sẽ gặp thiên khiển, nghiêm trọng chết không có chỗ chôn, nhẹ một chút, cũng là hao tổn tuổi thọ. Cho nên Thiết Thiên Cốc đệ tử, luôn luôn đều phi thường thưa thớt, cũng phi thường điệu thấp. Ninh Giang có thể nhìn ra người trước mắt, là Thiết Thiên Cốc đệ tử, là bởi vì kiếp trước hắn cùng Thiết Thiên Cốc đánh qua một chút quan hệ. Thậm chí làm qua một chút giao dịch, mượn nhờ qua Thiết Thiên Cốc lực lượng. Lúc này, Vương Mập Mạp đồng tử hung hăng co rụt lại, Ninh Giang có thể nhìn ra hắn là đế tộc người. Hắn cũng không giật mình, hắn biết trên đời có một chút người tài ba, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ninh Giang có thể nhìn ra hắn là Thiết Thiên Cốc đệ tử. Ngay cả lai lịch của hắn đều mò được nhất thanh nhị sở. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, có thể biết Thiết Thiên Cốc người, bản thân liền thiếu đi chi lại ít, bọn hắn Thiết Thiên Cốc đệ tử, cho dù xuất thế, phần lớn thời gian cũng sẽ ẩn tàng rất sâu, khiến người khó mà nhìn thấu, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang vậy mà một câu điểm phá, mà lại nghe Ninh Giang khẩu khí, tựa hồ biết Thiết Thiên Cốc cùng nơi đây quan hệ, lập tức, Vương Mập Mạp cũng biết mình là bắt gặp cao nhân. Ninh huynh đệ, không, Ninh đại tiên, xin hỏi ngươi là thần thánh phương nào? Vương Mập Mạp thu hồi vừa rồi bộ kia hững hờ, du ngoạn nhân thế thái độ, thần sắc trịnh trọng lên, vừa rồi hắn là bất cần đời cảm giác, hiện tại thì là nghiêm túc vô cùng, đừng gọi ta Ninh đại tiên, nghe như cái gì trên giang hồ đoán mệnh lừa đảo, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghĩ không ra người không biết. Trừ phi mình đừng là Mani ta và các ngươi Thiết Thiên Cốc. Vừa vạn có chút nguồn gốc, cho nên biết một vài thứ. Ta biết các ngươi Thiết Thiên Cốc một chút lão tổ. Suy tính qua nơi này, cũng biết nơi này, chôn giấu lấy đồ vật ghê gớm. Lần này ngươi xuất thế, xem ra là Thiết Thiên Cốc suy tính đến sự tình gì. Hắc hắc, đã Ninh huynh đệ biết ta Thiết Thiên Cốc, ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Lần này ta Thiết Thiên Cốc, đích thật là suy tính đến một chút đồ vật, lão tổ nói cho ta, những thứ kia sắp xuất thế. Vương Mập Mạp cũng thật sâu nhìn xem Ninh Giang, đạo, ngay từ đầu ta còn không biết, nơi đây bảo vật, đến tột cùng loại phương thức nào xuất thế. Bây giờ thấy Ninh huynh đệ, trực giác của ta nói cho ta, chuyện này, nhất định cùng Ninh huynh đệ có quan hệ. Ồ, nói như vậy. Ngươi cũng nghĩ đến đạt được nơi này bảo vật. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Hắc hắc, nơi này bảo vật, ai không muốn lấy được. Nếu để cho cái khác đế tộc biết tin tức này. Những cái kia đế tộc đã sớm ngồi không yên, Vương Mập Mạp con ngươi đảo một vòng. Đạo, bất quá, nói thực cho Ninh huynh đệ. Khi ta tới, lão tổ đã tính qua. Món bảo vật này, cùng ta Thiết Thiên Cốc vô duyên. Hắc hắc, ta tới đây. Cũng không phải vì bảo vật, chỉ là muốn làm chứng người, tận mắt chứng kiến một chút xem ra Thiết Thiên Cốc có thể tồn tại lâu như vậy. Không phải là không có đạo lý, Ninh Giang chậm rãi nói. Hắc hắc, không thuộc về ta Thiết Thiên Cốc đồ vật, ta Thiết Thiên Cốc tuyệt không cưỡng cầu, cầm không nên cầm đồ vật, sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Loại chuyện này, tại quá khứ sớm có chứng minh, bao nhiêu đế tộc cùng truyền thừa bất hủ. Đều hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì, Vương Mập Mạp cảm thán nói. Các ngươi Thiết Thiên Cốc, có thể suy tính thiên cơ, sớm biết hung hiểm, cho nên có thể su cát tị hung, tránh đi rất nhiều đại kiếp. Đây là các ngươi Thiết Thiên Cốc sinh tồn chi đạo, nhưng sẽ có một ngày, các ngươi Thiết Thiên Cốc cũng sẽ thôi diễn không đến thiên cơ, Ninh Giang thản nhiên nói. Đối với Ninh Giang lời nói này, Vương Mập Mạp ngược lại là không có khinh thị, nghiêm mặt nói, hoàn toàn chính xác, một thế này thiên cơ, một chút loạn rất nhiều, mấy vị lão tổ suy tính, so với quá khứ đều phí sức rất nhiều, thậm chí trước đó không lâu, có một vị lão tổ gặp phản phệ, tính mệnh hấp hối, chủ yếu là Lăng Thiên Nữ Đế, đè ép phiến thiên địa này dòng dã 9 vạn năm. Bây giờ Lăng Tiên Nữ Đế rốt cục biến mất, bị áp chế 9 vạn năm vô số yêu nghiệt đều muốn xuất thế. Một thế này, thực sự là hỗn loạn chi cực, không có đơn giản như vậy. Thiên cơ hỗn loạn, đã có Lăng Tiên Nữ Đế nguyên nhân, cũng có nguyên nhân khác. Ninh Giang lắc đầu, Ninh huynh đệ có cao kiến gì? Vương Mập Mạp mặc dù xuất từ Thiết Thiên Cốc, nhưng là dưới mắt không dám chút nào khinh thị Ninh Giang. Chí ít, hắn cảm thấy Ninh Giang vô cùng thần bí, không bằng ngươi suy tính một chút ta, nhìn xem có thể suy tính đến cái gì. Ninh Giang cười nói, hắc hắc, đã Ninh huynh đệ nói như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Mập Mạp nhãn tình sáng lên. Thật sự là hắn rất muốn suy tính một chút Ninh Giang. Ta thực lực bây giờ, còn chưa tới suy tính tương lai trình độ. Bất quá ta có thể suy tính một chút Ninh huynh đệ quá khứ. Nhìn xem Ninh huynh đệ bối cảnh, Vương Mập Mạp thận trọng từ trong ngực lấy ra một mảnh mai rùa. Chỉ thấy mảnh này mai rùa tương đương bất phàm, toàn thân tản ra thần quang, trên đó trải rộng từng đạo thần bí quẻ văn, quái văn quy giáp, ngược lại là đồ tốt, có thể trời sinh quẻ văn mai rùa, cả thế gian khó tìm mà ni. Ninh Giang tán thưởng một tiếng. Đại đa số mai rùa, đều chỉ là phổ thông mai rùa văn, mà giống trước mắt cái này mai rùa, đường vân thần bí khó lường, người bình thường liếc nhìn cái này đường vân, đều sẽ cảm giác được hoa mắt, không cách nào nhìn thẳng, đây là trời sinh quẻ văn, thuộc về trời ban chi lực. Ninh huynh đệ, đợi chút nữa ngươi hơi phối hợp một chút, ta muốn bắt đầu, Vương Mập Mạp nói, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay bắt ấn, trán của hắn bỗng nhiên sán lạn lên, trên trán xuất hiện từng đạo đường vân, cùng lúc đó, trong tay hắn mai rùa cũng tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí. Mai rùa sán lạn óng ánh, lơ lửng giữa không trung bên trong, một lát sau, Vương Mập Mạp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy vào quái văn quy giáp phía trên. Trong chốc lát, mai rùa bộc phát ra trùng thiên quang mang, phía trên quẻ văn đại lượng, chiếu vào không trung. Ninh huynh đệ, ta cần ngươi, khí tức lúc đầu máu tươi tốt nhất, bất quá Ninh Giang hiện tại một bộ xương, cũng không có cách nào làm tới cái gì máu tươi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy một chút thuộc về Ninh Giang khí tức, đơn giản. Ninh Giang cười cười, một cỗ pháp lực đánh ra. Rơi vào không trung quẻ văn phía trên, chỉ thấy cái này quẻ văn bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy. Sau đó vòng xoáy này bên trong, loáng thoáng xuất hiện Ninh Giang thân ảnh, suy tính quá khứ, chiếu rọi cổ kim, quái văn quy giáp, mở, Vương Mập Mạp chợt quát một tiếng. Nhưng mà, khiến Vương Mập Mạp không có nghĩ tới là, không trung quẻ văn bỗng nhiên nổ tung, phảng phất có một cỗ lực lượng vô địch. Xóa đi hết thảy, về phần quái văn quy giáp, thì là tại răng rắc tiếng tạch tạch bên trong, chia năm xẻ bảy, vỡ thành bột phấn, hết chương.